Chương 45, toàn thân cơ năng. Sau khi rơi xuống đất, Kuzokoshi, ta sẽ để ngươi kiến thức dưới ta lợi hại. Kiyutakase khuôn mặt kiên định, trong mắt sâu hừng hực thiêu đốt đứng lên. Dạng này liền tốt. Kuzoko khỏe miệng cô tuyến miết lên, dạng này mới được. Ba Kuzoko hai vai không ngừng lắc lư, dưới chân phiêu động bóng rổ tần suất càng lúc càng nhanh. Quanh Kuzoko thân thể nghiêng về phía trước chạy, một nói lam quang hiện lên, nhưng lần này Kiyutakase đã ngăn tại Kuzoko trước mặt. Kiyutakase đã quan sát được Kuzoko mấy cái thói quen, tốt nhất dán vào Kuzoko không cần làm ra đại quy tắc động tác liền có thể phòng ngừa Kuzoko bất thình lình biến hướng. Tiến bộ không tệ, không giống mở màn toàn cơ bắp một dạng. Kuzoko trực tiếp một cái đình chỉ, phía sau lưng không ngừng vô bóng rổ. Ba hoành, Kuzoko hướng phía trước vỗ, Kiyutakase không có bị quấy nhiễu, chỉ là đứng tại nguyên chỗ. Kuzoko làm bộ muốn ném rổ. Kiyutakase không có bị quấy nhiễu, vẫn như cũ ngốc tại nguyên chỗ. Hắn tự tin Kuzoko sẽ không ném rổ. Đây là Kuzoko lắc ngược lại người bước đầu tiên động tác. Kuzoko một loại khác cầm trong tay bóng rổ, hai cánh tay muốn đi trước ném đi. Kiyutakase khuôn mặt sững sờ, không phải giả động tác à? Với anh, Kiyutakase không chút do dự nhảy vọt đứng lên. Vừa rồi làm không tệ, nhưng cũng đáng tiếc. Một tiếng băng lạnh âm thanh tại hắn bên tai vang lên, tại không trung khuôn mặt chấn kinh nhìn qua phía dưới Kuzoko. Lúc này Kuzoko hai tay đem bóng rổ thả thượng diện, mũi chân tại đỉnh lấy mặt đất, nhưng bóng rổ căn bản không có rời đi tay. Quen Kuzoko trực tiếp nhảy vọt hướng về Kiyutakase dựa vào, Kiyutakase hiện tại thân thể tố chất không có khả năng trực tiếp trên diện rộng tránh đi, hai người trực tiếp tại không trung chạm vào nhau. Kuzoko cương ép tại không trung ổn định thân thể. Sau đó hơi hơi ngửa ra sau cầm bóng rổ phát ra hoành bóng rổ tại không trung vạch ra ưu mỹ đường vòng cung, thời không phảng phất đang giờ phút này đỉnh chỉ bạch rông ruột nhập vong nghệ lợp. Sau khi rơi xuống đất, Kuzoko bày biện tóc nhàn nhạt nói, phạm quy A, cải sệ. Dương A cải sệ nôn nổ nước miếng, thật sự là khó chịu. Phanh ẩm Kuzoko bắt đầu không người vận lấy bóng rổ tại hắn tả hữu tay tần suất nhanh nhảy lên. Kuzoko vô bóng rổ hướng phía trước một trước. Ba hướng về phía trước một vận. Kiyutakase trong nháy mắt ngăn tại Kuzoko Tetsu trước mặt, thân thể so bình thường ngồi xổm kém sâu chút, tuy nhiên Kuzoko rất mạnh, nhưng là, ta phòng thủ cũng không yếu. Với anh, một đạo gào thét sốc lên, Kuzoko trong nháy mắt đi vào Kiyutakase trước mặt, Kuzoko hướng phía Kiyutakase quỷ dị cười một tiếng. Cái này nụ cười để cho Kiyutakase trong nháy mắt phía sau lưng lạnh đứng lên. Nhưng vào lúc này, với anh, một cái ịp bờ lưu cổ sáng nhấp nhoáng, Kuzoko trực tiếp một cái nửa chuyển độ, bóng rổ một cái dưới hông từ tay trái đổi được tay phải, sau đó trong nháy mắt hướng phía trước ném đi cái gì, vờ ơ y ma trực tiếp ném ra ngoài đi. Kiyutakase khuôn mặt sững sờ, hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng Kuzoko ra hỏa này vờ ơ y ma ném bóng. Kuzoko trong nháy mắt gió thổi qua, trực tiếp xuyên qua Kiyutakase. Sau đó trực tiếp né người nhảy nhảy dựng lên, vâng, dưới chân ma sát tinh quang. Lực lượng gen trong nháy mắt mở ra. Ba bóng rổ đờ ập đờ nê nở tại bóng rổ trên bảng rổ. Sau đó bay ra ngoài, vừa vặn bị né người mà lên Kuzoko tiếp được bóng rổ. Kuzoko tay phải nắm chặt bóng rổ, tại không trung hóa làm một đạo cực nước mị trường cung. Cơ hồ là khuyết trương cô độ sau đó Kuzoko tại không trung dừng một cái, lần này khác biệt. Lần này trệ không so ngày xưa đều muốn trưởng, không lúc trước gà mở một dạng chỉ là ngừng lại không. Không một giây. Huệ đang bóng rổ trực tiếp rót vào trong vòng rổ, ầm tịt khung rổ không ngừng đang lắc lư, khung rổ két két tiếng kêu thảm thiết, tại toàn bộ sân bóng bên trong vang lên. Nhưng mà bị cụ rổ cô bạo khấu trừ mấy lần đều không có nát, chủ yếu là cụ rổ cổ kịp thời buông tay, dù sao chất lượng cái gì còn kém xa lắm đây. Cái này cái động tác, quá tuấn tú, chờ một chút. Cái này cái động tác giống như có chút quen thuộc ga Kiyutakase trợn mắt hốt mồm, khuôn mặt sau khi khiếp sợ phát hiện cái này động tác hết sức quen thuộc, chỉ là muốn không đứng lên. Kiyutakase đập đầu mình, rất khó khăn muốn, tóm lại củ rồ cô động tác để cho hắn phi thường hâm mộ, hắn rất muốn bắt trước, đáng tiếc dạng này độ khó khăn động tác rất khó khăn bắt trước, chủ yếu là thân thể tố chất vấn đề à, nói cỡ nào cũng là nước mắt à, từ khi gặp được củ rồ cô. Hiện tại hắn vô cùng căm hận chính mình thân thể tố chất vì sao không thể mạnh hơn mấy điểm. Tiếp được, cải sệ. cầu trong nháy mắt bị kỳ ủ tạ cả sẽ tiếp được. Không cần mật người, nhanh lên, không có cỡ nào trưởng thời gian. Tốt, có lỗi với A Cụ Dổ Cổ Xì. Đối mặt dạng này đối thủ, kỳ ủ tạ cả sẽ hiện tại mới phát hiện mình tâm đã sách đứng lên, song hưng phấn đứng lên, hắn chỉ cảm giác mình toàn thân cơ năng giống như muốn bạo phát một dạng. Kỳ ủ tạ cả sẽ trong mắt hiện lên một tia kim sắc, tại ánh sáng mặt trời bên trong phi thường lóa mắt, với anh, trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc hướng trước. Cù dồ cổ trực tiếp vừa lui về phía sau, mở ra song cánh tay, khuôn mặt khoan thai nói, tới đi, kỳ ủ tạ cải sệ, tới đánh bại ta thử một chút. Trong trí nhớ, đây là cù dồ cổ lần thứ nhất gọi cải sệ vì là kỳ ủ tạ cải sệ cái này toàn bộ tên như người mong muốn. Kỳ ủ tạ cải sệ trầm giọng nói, ba, trực tiếp ra tốc đưa bóng vận ra, sau đó cũng là một cái dưới hông đổi tay, đuổi theo một cầu cù dồ cổ dẫn bóng động tác giống như lúc. Tuy nhiên kỳ ủ tạ cả sẽ làm không được củ rổ cổ như thế trệ không cùng ném rổ, nhưng là củ rổ cổ dẫn bóng động tác vẫn có thể bắt trước được tới. Với anh, kỳ ủ tạ cả sẽ trong nháy mắt bạo phát toàn thân cơ năng, muốn từ củ rổ cổ tệ xua phía bên phải chạy như điên nhảy đi qua. Siêu một tiếng, củ rổ cổ hóa thành một đạo lang quang, một cái bước lướt ngăn cản tại cả sẽ trước mặt, thân thể uốn éo, khôi phục thăng bằng, đống nhiên giáng trước. Với anh, bên cạnh luồng gió nhấc lên ra. Rêu cợt kỳ ủ tạ cái sệ một cái cực tốc đình chỉ, bóng rổ ở phía sau lưng đi xuống ném đi. 3. Bóng rổ trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay trái, kỳ ủ tạ cái sệ trực tiếp một cái bên trái dẫn bóng qua rời cụ rổ cổ. Ngươi cho rằng tốc độ tại nhanh, năng lượng tại khoảng cách gần qua rơi ta à? Một đạo băng lành âm thanh vang lên. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.